Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1717, Yêu Quái Lục 29. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng lực công đức, đổi hệ thống thương thành đồ vật, liền có thể tùy ý đổi. Nhưng là công đức cùng tín ngưỡng lực là rất khó có được đồ vật. Nếu như không, có công đức cùng tín ngưỡng lực, chỉ có thể nhìn những này đạo cụ sông cái, nước bọt, kỳ thật cũng không tính là bật hách. Dù sao công đức cùng tín ngưỡng lực đều là vất vả được đến. Hơn nữa, rất khó được. Ninh Thư ngồi dưới đất, nửa ngày dậy không nổi, một đêm đều tại chiến đấu. Này sẽ trời có chút sáng lên, có ánh nắng chút xuống. Ninh Thư đứng lên, gian phòng kia xem ra là không thể ở người. Ninh Thư nhìn thấy ngồi xổm ở góc tường, thân thể run lẩy bẩy An Ngọc Quân. Đi, qua đẩy An Ngọc Quân, bị người đụng chạm thân thể. An Ngọc Quân dọa đến thân thể co quắp, run cùng, run rẩy đồng dạng. Tố Chất Thần kinh hô, ta không muốn, đừng có giết ta, hài tử, không nên rời bỏ ta, ta sợ. An Ngọc Quân ánh mắt tan rã, trong miệng tự lẩm bẩm, trong ngực ôm một đống rắn chết, kêu hài tử. Ninh Thư che mũi, An Ngọc Quân trên người mùi thật có chút để cho người ta chịu không được. Uy, An Ngọc Quân, người thế nào? Ninh Thư hướng An Ngọc Quân hỏi. An Ngọc Quân tựa hồ không nghe thấy Ninh Thư lời nói, trong miệng hư phát kỳ quái ca dao, ôm rắn chết, lắc tới lắc lui. Ninh Thư nhíu mày, An Ngọc Quân nên không phải điên rồi đi, bởi vì nam nhân cùng nhi tử chết rồi, chịu không nổi đả kích liền điên rồi à, nên không phải giả điên đi. Ninh Thư lại duỗi ra tay đẩy An Ngọc Quân. Uy, An Ngọc Quân. An Ngọc Quân dọa đến núp ở chân tường, khóc đến nước mắt nước mũi một cái, vẻ mặt ngốc trệ lại sợ hãi, con mắt loạn nghiêng mắt nhìn, chính là không có thần, ôm thật chặt trong ngực rắn chết. An Ngọc Quân, ngươi còn nhớ hay không đến ta là ai? Ninh Thư đem mặt tiến tới An Ngọc Quân trước mặt. An Ngọc Quân lập tức cúi đầu xuống, dương nanh múa vuốt muốn bắt Ninh Thư mặt. Ninh Thư đầu về sau ngửa mặt lên nhìn thất kinh lại sợ hãi vô cùng An Ngọc Quân. Ninh Thư đột nhiên bưng lấy An Ngọc Quân mặt, xích lại gần An Ngọc Quân mặt, thấy rõ ràng ta là ai. A, An Ngọc Quân nghẹn ngào gào lên, khuôn mặt đều vặn vẹo, thân thể run đều co rút. Ninh Thư buông lỏng ra An Ngọc Quân đầu, nhíu mày nhìn An Ngọc Quân, thật điên rồi, xảy ra chuyện gì cứ như vậy điên rồi? Bởi vì hài tử cùng một đêm triền miên nam nhân chết rồi. Ninh Thư lại cảm thấy, này rõ ràng là một cái một lần nữa bắt đầu lại sinh hoạt cơ hội, một lần nữa bắt đầu lại qua cuộc sống của người bình thường. Liền xem như sinh qua hài tử, từng có nam nhân, một lần nữa bắt đầu lại cũng không phải không thể nha. Từ đây thoát khỏi yêu quái thế giới, qua phổ thông sinh hoạt. Ninh Thư hoàn toàn không hiểu rõ An Ngọc Quân như thế nào điên rồi. Là bởi vì nhân sinh quá mức thuận lợi, cho nên gặp lại chuyện này, sau đó sụp, đổ điên rồi. Ninh Thư liếc nhìn trong phòng tình huống, ngoại trừ mấy cái người chết cùng một phòng rắn, này rất đáng sợ. Xem ra An Ngọc Quân là qua không được chết hài tử cùng nam nhân, trong lòng mới không chịu nổi. Ninh Thư kéo lại An Ngọc Quân cổ tay, An Ngọc Quân thét chói tai vang lên dãy, dụa muốn hất ra Ninh Thư tay. Ninh Thư gắt gao túm cổ tay của nàng, để nàng không nên loạn động. Ninh Thư ngón tay khoác lên An Ngọc Quân mạch đập trên, cẩn thận cảm nhận An Ngọc Quân mạch đập. An Ngọc Quân mạch đập tỏ ra rất hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, hơn nữa cơ bắp khống chế không nổi run rẩy. Ninh Thư buông lỏng ra An Ngọc Quân cổ tay. An Ngọc Quân điên thật rồi. Điên rồi. Ninh Thư lắc đầu, cũng mặc kệ An Ngọc Quân, theo nữ cục trưởng thi thể trong túi tìm ra yêu sao sao. Ninh Thư ngón tay tiếp xúc đến yêu sao sao, liền cảm giác một cỗ cường đại yêu lực phi thường hấp dẫn người, hấp dẫn yêu quái. Ninh Thư đem yêu sao sao thu lại, khiêng xà vương thi thể, hóa thành to lớn sơn, ưng, bay lên bầu trời. Ninh Thư sở dĩ lấy đi yêu sao sao cùng xà vương thi thể. Đó là bởi vì cục điều, trà nữ cục trưởng và nam cung nhà thiên tài trừ yêu sư đều chết ở nhà. Hiện tại yêu sao sao cùng xà vương đều không thấy. Tất cả mọi người cho rằng là xà vương mang theo yêu sao sao chạy. Đương nhiên sẽ không hoài nghi đến trên đầu của nàng. Đến nỗi An Ngọc Quân, nàng đã điên rồi. Đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Ngoại giới hết thảy cự tuyệt tiếp. Nhận, cự tuyệt tin tức của ngoại giới cùng tổn thương. An Ngọc Quân mất đi hai đứa bé điên mất Ninh Thư tương đối lý giải. Nhưng là, nếu như là bởi vì một đêm triền miên nam nhân, đem chính mình làm thành như vậy, Ninh Thư liền không hiểu. An Ngọc Quân như vậy, Ninh Thư đều không muốn động thủ. Hơn nữa An Ngọc Quân cùng với nàng không có trực tiếp xung đột. Trước đó cứu người là bởi vì Nguyên Lương. Hiện tại nàng căn bản liền sẽ không quản An Ngọc Quân. Người tự cứu sau đó trời cứu. Ninh Thư cảm thấy An Ngọc Quân hoàn toàn có thể tỉnh lại. Có thể từ đây thoát ly yêu quái thế giới. Qua cuộc sống của người bình thường. Có lẽ là Ninh Thư máu lạnh. Không thể lý giải giữa bọn hắn tình yêu. Ninh Thư khiêng xà vương thi thể bay trên trời. Thế nhưng là bay một lúc lâu, đều không có tìm được có thể chỗ đặt chân. Liếc nhìn lại, đều là tối tăm mờ mịt xi măng rừng rậm. Căn bản không nhìn thấy. Bờ, đây chính là yêu quái vì cái gì bị ép giống nhân loại đồng dạng sinh hoạt. Bởi, vì không có hơi thở thân chi địa. Ninh Thư vốn là đủ mệt mỏi. Hiện tại còn muốn khiêng một đầu đại xà bay khắp. Nơi, hiện tại Ninh Thư cần tìm một chỗ nghỉ chân. Nhất là bây giờ là ban ngày. Không thể như vậy lấy đại sơn ưng trạng thái xuất. Hiện tại nhân loại trước mặt. Ninh Thư chậm rãi bay lên. Bay lên. Kiểu gì cũng sẽ bay ra khỏi thành phố ở trong phạm vi. Ninh Thư bay đến trời tối. Chết đói. Khát mặc dù có nước uống. Có tích cốc đan. Ăn. Thế nhưng là Ninh Thư vị này trong trống trơn. Nhưng khó chịu. Bay đến trời tối. Cuối cùng là tìm được một cái tương đối hẻo lánh tiểu thành. Trấn, tìm được một cái nông trường. Nơi này có rừng quả, cũng có trại chăn nuôi. Ở thời đại này, có cái nông, trường người đều là thổ hào A. Ninh Thư giấu ở trong nông trại, tìm địa phương đem xà vương thi thể mai táng. Ngồi tại bên dòng suối nhỏ nhìn yêu sao sao. Yêu sao sao cầm ở trong tay, tràn đầy lực lượng. Hơn nữa tràn đầy dụ hoặc, Ninh Thư chống đỡ cái cằm, không để ý mà thưởng thức lấy yêu sao sao. Yêu sao sao có cường đại dụ hoặc lòng người yêu tâm lực lượng. Nếu như nhận được viên này yêu sao sao, liền muốn gánh vác yêu sao sao sở phụ, trách nhiệm, nhận được yêu sao sao, liền muốn dựa theo một loại nào đó sứ mệnh đi xuống. Năng lực càng lớn sứ mệnh càng lớn chính là cái đạo lý này. Ninh Thư đem yêu vương để ở trong túi da. Túi da ngăn cách yêu sao sao khí tức. Ninh Thư đem áo da thăm dò ở trên người. Đến ngẫm lại tiếp theo chính mình. Nên đi chỗ nào? Ninh Thư không có ý định sử dụng yêu sao sao. Đem yêu sao sao mang ở trên người. Đến nỗi người ủy thác có cần hay không? Vậy không liên quan nàng chuyện. Như vậy tự nhiên nhận được lực lượng. Liền muốn dựa theo hạt châu này giao phó. Sứ mệnh đi xuống, nhân loại cùng yêu quái ở giữa chiến tranh, sớm muộn sẽ bộc phát. Ninh Thư đi ngang qua rừng quả thời điểm, hái được một cái quả đào ăn. Em ma, quá đói. Ninh Thư nhìn nghiêu trong vòng nghiêu chảy nước miếng. Lúc đi rất gấp, liền thẻ ngân hàng đều không mang. Nàng có phải hay không hẳn là đi về nhà. Đoán chừng hiện tại cục điều tra người đã tìm được phòng thuê. Quyển sách đến tự. Hết chương.